Bố y quan đạo, chương 313, như mặt trời ban trưa, góc truyện audio.com. Đột nhiên Trương Thanh Vân nhận được tin nhắn của Lăng Tuyết Phi, nàng nói gần đây rất buồn khổ, rất mờ mịt, không biết bến đậu của mình lúc này ở đâu. Trương Thanh Vân đang bề bộn chuẩn bị đi họp, hắn vô thức nhắn vài dòng an ủi nàng. Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, hắn nghĩ đến Uông Chiết Nha đầu Lăng Tuyết Phi kia có phải vì mình mà bị liên quan hay không? Vừa nghĩ đến đây thì hắn lập tức mở máy tính và gõ ba chữ Lăng Tuyết Phi. Hàng loạt tin tức đến như sóng dữ, đều là những khúc mắc giữa Lăng Tuyết Phi và Kim Thành, hai bên vung tay quan tòa bắt bồi thường. Nếu xem xét một cách đơn giản thì tất cả các tin tức đều gây bất lợi cho Lăng Tuyết Phi. Truyền thông tung tin Lăng Tuyết Phi kênh kiệu, hát nhép ức hiếp các ngôi sao trẻ, những thành phần cao tầng của Kim Thành không chịu đựng được. Vẻ mặt Trương Thanh Vân dần trở nên khó coi, Uông Chiết này quả nhiên không được, làm người sao có thể xấu xa đến mức độ như vậy. Mâu thuẫn giữa đàn ông mà chuyển hết lên người phụ nữ, rõ ràng Uông Chiết còn kém xa những gì mình tưởng. Trương Thanh Vân móc điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Uông Phong, hắn suy nghĩ một chút thì gọi cho Triệu Giai Ngọc. Hôm nay anh không đi làm sao? Triệu Giai Ngọc dùng giọng nhỏ nhẹ nói. Mỗi ngày anh đều đi làm. Trương Thanh Vân cười nói. Có một chuyện muốn nói với em. À, Trương Thanh Vân định mở miệng thì thấy vấn đề có chút mẫn cảm, vừa rồi trước khi gọi điện thì không nghĩ tới, lúc này lại không biết nên mở lời thế nào cho phải. Có chuyện gì? Triệu Giai Ngọc nhẹ nhàng cười. Anh nói đến vấn đề tập đoàn Vân Sơn đầu tư ở Tang Chương sao? Em biết rồi, Trương Thanh Vân trở nên lúng túng, Triệu Giai Ngọc rõ ràng rất biết cách giễu cợt người khác. Hắn có chút trầm ngâm, đúng lúc này Vương Chiêm Dân ở bên ngoài nói thời gian hội nghị đã đến. Trương Thanh Vân chợt nó luôn. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN là thế này, em có biết tin về Lăng Tuyết Phi không? Tiểu tử Uông Chiết này thật xấu xa, anh muốn giúp cô ấy tìm một con đường, để nàng đổi chủ ý của em thế nào? Anh, Triệu Giai Ngọc ở đầu dây bên kia có chút tức giận, Trương Thanh Vân lại nói. Chỉ là thương lượng với em thôi, nàng là một ca sĩ có năng lực, gia nhập liên minh nghi đông của các em cũng rất tốt. Trong điện thoại không vang lên âm thanh nào, Trương Thanh Vân cũng không chờ người, hắn nói. Cứ như vậy nhé, anh phải lập tức đi họp thị ủy tối nay sẽ gọi lại cho em. Trong điện thoại vang lên những tiếng tút tút, Triệu Giai Ngọc lập tức cúp điện thoại rồi nói một câu. Đúng là lắm tâm tư. Sau đó Triệu Giai Ngọc sững sờ ngồi trên ghế, một lúc lâu sau cũng không nói lời nào. Đột nhiên Triệu Giai Ngọc lại nghĩ đến vấn đề Trương Thanh Vân tìm mình thương lượng chuyện này, không phải đã nói rõ hai người có gì đó sao? Nhưng nếu là phải thì nhất định Trương Thanh Vân sẽ che giấu, vì vậy mà Triệu Giai Ngọc cũng có chút thư thái. Nhưng Triệu Giai Ngọc nghĩ đến vấn đề sau lưng Trương Thanh Vân có rất nhiều bạn khác giới, trong lòng lại cảm thấy có chút bực bội, trong quan điểm của nàng thì giữa nam nữ nào có quan hệ bạn bè. Sao mình không có bạn nam nhỉ? Chủ đề nan giải này rất khó thể suy nghĩ thỏa đáng, cũng vì vậy mà mãi đến trưa Triệu Giai Ngọc cũng không có trạng thái làm việc, nhưng cuối cùng nàng cũng quyết định ra tay. Vì có một điểm nàng nhất trí với Trương Thanh Vân chính là Uông Chiết quá xấu xa, hắn chèn ép nhân viên của mình để đả kích đối thủ, không chỉ xấu xa mà còn vô. Góc truyện audio.com, năng, khi trong lòng có quyết đoán thì Triệu Giai Ngọc cũng cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, nàng cảm thấy cảm giác này khá tốt, có rất nhiều chuyện nên quyết đoán rõ ràng. Lúc này đã không giống như trước, mỗi khi có chuyện lớn đều phải hỏi Triệu Truyền, có đôi khi anh trai quyết định không được thì còn phải hỏi ý kiến các chú. Triệu Giai Ngọc nghĩ đến Triệu Truyền thì trong lòng chợt ảm đạm, hai anh em suốt 2 năm không gặp, nếu nói không nhớ nhau thì là giả. Nhưng cục diện bế tắc trước mắt sao có thể dễ dàng phá vỡ được. Thực lực tất cả chỉ có thực lực. Triệu Giai Ngọc đột nhiên hiểu rõ vì sao Trương Thanh Vân luôn cường điệu một chút, nếu chính mình và Trương Thanh Vân một người làm quan một người kinh doanh mà làm nên chuyện thì đừng nói là Triệu gia, dù bất kỳ một nhà nào khác cũng không dám đơn giản chọc thủng. Trong lòng Triệu Giai Ngọc chợt xuất hiện cảm giác cổ quái, cũng không biết là đau khổ hay ngọt ngào. Nàng rời khỏi cây cổ thụ Triệu gia thì đi trên đầu sóng và có rất nhiều chua xót, nhưng thu hoạch lại rất nhiều. Nếu Triệu Giai Ngọc không rời khỏi Triệu gia thì vĩnh viễn sẽ không hiểu thế giới này thật sự có lợi ích và hiệu quả, cũng vĩnh viễn không biết tự lực cánh sinh, không biết niềm vui khi phấn đấu gian khổ. Chỉ cần xét ở điểm này thì nàng thấy mình rất may mắn. Ít nhất thì Triệu Giai Ngọc nàng cũng may mắn hơn những cô gái khác có cùng xuất thân, các nàng vĩnh viễn chỉ có thể được gia tộc che chở để dương oai mà chính mình thì có được người mình yêu, nếu so sánh hai điểm này thì Triệu Giai Ngọc cảm thấy mình may mắn. Thị ủy mở hội nghị về đầu tư bên ngoài của mối liên kết phát triển du lịch Tang Từ, hội nghị đưa ra nghị định cả hai huyện cùng nhau chỉnh hợp tài nguyên, cùng nhau tạo ra một trung tâm vận động mang tầm quốc tế. Khu vực mở du lịch chính là hai xã của Từ Khê và bốn xã của Tang Chương, toàn bộ diện tích là vài trăm km vuông, các hạng mục gồm có khu vực săn bắn, leo núi, phiêu lưu mạo hiểm, nhảy dù, lướt sóng. Toàn bộ hạng mục có số tiền đầu tư khổng lồ, trong đó vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng đã là vài tỷ, ngân sách do tỉnh ủy và thị ủy giải quyết. Những hạng mục khác thì do chính tập đoàn Vân Sơn phụ trách, những công ty thuộc chính quyền phải liên kết xây dựng. Hội nghị kéo dài trong 3 ngày, cuối cùng hai huyện Tang Từ cũng đạt thành hiệp nghị, hai bên cùng tổ chức ký kết ở trong khách sạn Vũ Lăng và công bố tin tức. Chỉ sau khoảnh khắc thì tin tức này đã lan truyền cả nước, du lịch Vũ Lăng được nhấc lên một tầm cao mới. Trương Thanh Vân lăn lộ vài năm thì cuối cùng cũng tu thành chính quả, chưa nói đến chuyện hắn đẩy Tang Chương lên xe tốc hành làm thanh danh bùng lên như mặt trời ban trưa, mà chỉ sau tích tắc thì Trương Thanh Vân trở thành bí thư của khu du lịch trọng điểm ở Vũ Lăng, trở thành một cán bộ mà chạm tay có thể bỏng trên chính đàn Vũ Lăng. Mà Triệu Giai Ngọc cũng rất nghiêm túc, nàng lấy danh nghĩa tập đoàn Nghi Đông để kéo Lăng Tuyết Phi chạy thoát khỏi nguy cơ. Lăng Tuyết Phi cao giọng tuyên bố mình muốn sang Liên Minh Nghi Đông, hơn nữa đi theo Lăng Tuyết Phi còn có vài ca sĩ khác. Sau khi đám người Lăng Tuyết Phi rời khỏi thì dùng hết tất cả lực ảnh hưởng của mình để chọc tấm màn đen ở Kim Thành. Uông Chiết muốn phản kích nhưng lại bị một kích chí mạng, nhóm tư ca tỉnh sinh đang xếp đầu bảng xếp hạng làng ca nhạc chợt tuyên bố ngừng hợp đồng với Kim Thành, tất cả đều chuyển sang Liên Minh Nghi Đông. Đồng thời, Góc Chuyện Audio.com, Liên Minh Nghi Đông cũng cho phát hành một bộ phim Xuất Kiếm, nhanh chóng chiếm lĩnh thứ hạng cao nhất của phim truyền hình. Uông Chiết muốn lợi dụng quan hệ với tập đoàn truyền thông Giang Nam để tấn công nhưng lập tức bị vấp ngã liên tục, những bộ phim phát hình có tỷ lệ người xem giảm xuống trầm trọng. Những thành viên cao tầng của tập đoàn truyền thông Giang Nam cuối cùng cũng không còn đủ kiên nhẫn, trong hội nghị khẩn cấp thì ban giám đốc quyết định miễn chức vụ tổng giám đốc công ty Kim Thành của Uông Chiết. Lúc này Uông Chiết phải trả một cái giá đắt cho những hành động xấu xa của mình. Tất cả những biến đổi ở Giang Nam không thể nào lọt qua ánh mắt sắc bén của các ông lớn trên thủ đô, rất nhiều người đang suy đoán Kim Thành và Nghi Đông tranh giành chính là biểu hiện của sự mâu thuẫn Uông Triệu. Có rất nhiều người trong Uông gia cho rằng sau lưng Triệu Giai Ngọc có bóng dáng của Triệu gia. Những nhân vật tai to mặt lớn của Uông gia đến hỏi cho ra lẽ, Triệu gia thì cố hết sức chối bỏ. Lúc này bọn họ đã tự tát vào mặt mình, trước đó bọn họ đuổi Triệu Giai Ngọc khỏi gia tộc mà không nghĩ đến tình cảnh hôm nay. Lúc này năng lượng của Triệu Giai Ngọc đã hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của tất cả bọn họ, tuy cũng vẫn còn không so sánh được với thực lực của Uông gia nhưng Triệu Giai Ngọc chỉ cần dựa vào sức lực của mình và vài người khác đã chiếm được thượng phong, Uông Chiết bị đánh cho rơi răng đầy đất. Một người khác đó chính là Trương Thanh Vân cũng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, người này càng bị đánh thì càng kiên quyết, Triệu gia muốn ép hắn, Cao gia cũng muốn ép hắn, nhưng sau khi quay đầu lại thì hắn đã chiếm thế chủ động, không hiểu vì sao đã có quan hệ với Quách gia. Vũ Lăng chỉ là một ao nhỏ nhưng người này vùng vẫy cuồn cuộn sóng, hơn nữa còn được làm đại biểu quốc hội. Hai nhà Triệu Quách có quan hệ thông gia, Triệu gia đến tìm các nhân vật tai to mặt lớn của Quách gia hỏi rõ ngọn nguồn. Nhưng lúc này Quách Tuyết Phương đã là tổng giám đốc tập đoàn Vân Sơn, nàng tuyệt đối có quyền phát triển tập đoàn của mình. Triệu gia đụng đầu vào đinh, cũng biết rõ đám lão già Quách gia đang giả vờ giả ngu, muốn lợi dụng tình cảnh Quách Tuyết Phương đầu tư lớn ở Giang Nam để tạo ra thanh thế, tạo ra lực ảnh hưởng cho bọn họ ở Giang Nam. Triệu truyền gần đây vẫn luôn rất kín đáo, biểu hiện và sáng kiến của Trương Thanh Vân và Triệu Giai Ngọc ở Giang Nam luôn làm hắn cảm thán, lại có chút thương tâm và thất lạc. Nếu không có mâu thuẫn trước kia thì thế lực của Triệu gia ở Giang Nam lúc này là không thể đo lường được. Cách Trương.